Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1489, Hồ Điệp gen hạt nhân sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không nhìn những kia khí thế khủng bố. Hàn Sâm trực tiếp rút ra Thái A kiếm, bổ về phía trong tay U Minh Tán. Tất cả dừng tay. Cố Khuynh Thành quát lạnh một tiếng. Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng trong nháy mắt liền áp chế lại sở hữu minh tộc cường giả. Tiếng gầm gừ lệnh toàn bộ gen hạt nhân khố trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm cũng dừng lại. Không lại kế tục chém xuống đi. Lưu lại U Minh Tán. Thả ra thánh tử, ta có thể bảo đảm ngươi mạng sống. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Hàn Sâm chậm rãi nói rằng. Mạng của ta là chính ta. Không cần bất luận người nào bảo đảm ta. Người nghĩ lấy mạng ta liền chính mình tới bắt được rồi. Hàn Sâm nói nhanh chân hướng về gen hạt nhân khố chi đi ra ngoài. Một đám minh tộc liên là lên ngăn cản. Hàn Sâm nhưng là không nói hai lời. Rút kiếm liên là hướng về U Minh Tán mặt trên chém. Đều lui lại. Cố Khuynh Thành sắc mặt lạnh lùng. Quát bảo ngưng lại một đám minh tộc dị linh, sau đó nhìn Hàn Sâm nói rằng. Ngươi thật sự cho rằng như vậy liền có thể chạy ra minh giới tí hộ sở. Có thể chạy đi tốt nhất. Trốn không ra có vị thánh tử cho ta đệm lót cũng không thiệt thòi. Hàn Sâm như vậy là không có gì lo sợ. Một tay cầm kiếm một tay nắm ô kế tục đi về phía trước. Minh tộc một đám đại lão cũng không chịu lùi đi. Đều đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Khắp khuôn mặt là lửa giận. Hàn Sâm cũng không lùi. Kính đi thẳng về phía trước. Chỉ lát nữa là phải cùng những minh tộc đó đại lão trước mặt va vào. Tránh ra. Để hắn đi. Cố Khuynh Thành lạnh mặt nói. Chủ thượng. Này thanh ô khí tức tuy rằng cùng thánh tử U Minh Tán rất giống. Nhưng là xem ra cũng không giống U Minh Tán. Có thể trong đó có trò lừa. Một cái minh tộc đại lão nói rằng. Không sai. Coi như vậy thì thật là U Minh Tán. Hắn chỉ là một kẻ loài người. Cũng không thể có thể phá hủy U Minh Tán. Chúng ta không thể thả hắn rời đi. Lại một cái minh tộc đại lão nói rằng. Một đám minh tộc lại kêu gào lên. Dĩ nhiên không chịu thoái nhượng. Hàn Sâm trong lòng thất kinh. Xem ra Minh Nguyệt có một việc không gạt ta. Nàng ở minh tộc bên trong xác thực hẳn là có kẻ địch. Hơn nữa nhìn lên nàng cái này thánh tử cũng không thế nào được minh tộc tiếp đãi. Người này chất không một chút nào tin cậy. Cố Khuynh Thành nhưng là lãnh đạm nói. Không nếu như để cho các ngươi làm minh giới tí hộ sở chi chủ. Các ngươi làm vị trí của ta chứ? Không dám, một đám minh tộc dị linh tất cả giật mình. Liền lo sợ tát mét mặt mày nói rằng. Xem ra bọn họ đối với Cố Khuynh Thành vẫn là rất sợ hãi. Không dám còn đứng ở nơi đó làm gì. Cố Khuynh Thành sắc mặt có chút âm trầm. Một đám minh tộc cường giả bất đắc dĩ tránh ra một con đường. Hàn Sâm trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là không dám có chút bất cẩn. Vẫn là nắm chặt kiếm cùng ô, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Ở đông đảo minh tộc cường giả chú thích bên dưới. Hàn Sâm chậm rãi đi ra gen hạt nhân khố. Vừa bước ra cửa lớn. Đột nhiên một cái dị thú thân hình bỗng dưng từ Hàn Sâm bên cạnh người xuất hiện. Như một cái không lân rõ ràng xà giống như xà khẩu cắn về phía Hàn Sâm đầu. Minh tộc một đám cường giả đều có đại hỉ. Cái kia dị thú nắm giữ ẩn hình năng lực. Thế nhưng là không thể động đậy. Hơi động bên dưới ẩn hình sức mạnh sẽ biết biến mất. Nó vẫn giữ ở ngoài cửa. Chờ Hàn Sâm đi tới cửa lớn. Khoảng cách nó đã gần trong gang tấc chi thời mới một cái cắn. Đột nhiên chỉ thấy Hàn Sâm trên người hồng quang tỏa sáng. Một đôi hồng ngọc như vậy hồ điệp chi rực ở sau lưng của hắn triển khai. Đồng thời trong tay Thái A kiếm bên trên cũng xuất hiện hồng ngoại tuyến như vậy hồng quang. Giơ kiếm một chém, nhất thời đem cái kia dị thú đầu lâu cho chém đi. Máu tươi như đóa hoa cùng tỏa ra. Nguyên vốn chuẩn bị xông lên minh tộc dị linh đều có một mặt vẻ kinh hãi. Đình chỉ xông lên bước chân. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Hàn Sâm dĩ nhiên sẽ có như vậy sức mạnh. Cái kia dị thú nhưng là một cái siêu cấp thần sinh vật. Tuy rằng bản thân sức mạnh thân thể không mạnh, thế nhưng không siêu cấp trình độ. Căn bản không thể có thể chém giết nó. Hàn Sâm nhưng là chém xuống một kiếm đầu của nó. Sức mạnh rõ ràng đạt đến siêu cấp. Săn siêu cấp thần sinh vật dị hình thú. Thu được dị hình thú thú hồn. Gen hạt nhân đã vỡ. Huyết nhục không thể ăn dùng. Có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ. Hồ điệp gen hạt nhân uy lực so ra hắn tưởng tượng làm còn muốn lớn hơn một ít. Sinh ra thành ánh sáng màu đỏ. Lại có thể chém giết siêu cấp thần sinh vật. Tuy rằng vừa nhìn đầu kia siêu cấp thần sinh vật sức phòng ngự chính là tương đối kém một loại. Nhưng cũng là niềm vui bất ngờ. Hơn nữa cũng không nghĩ tới. Ở vào thời điểm này, lại vẫn bắt được một cái siêu cấp thần thú hồn. Là người bắt được thần chi gen hạt nhân. Cố Khuynh Thành nhưng là tối cường tuyển phản ứng lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Nghe Cố Khuynh Thành vừa nói như thế. Minh tộc cường giả cũng đều phản ứng lại. Hàn Sâm đến thời điểm rõ ràng khoảng cách siêu cấp kém xa lắm. Làm sao có khả năng lập tức thu được sức mạnh như vậy? Giải thích duy nhất chính là hắn ở gen bên trong chiến trường thu được thần chi gen hạt nhân. Mới có thể trong thời gian ngắn đột nhiên thực lực tăng vọt. Nhưng là bọn họ lại có chút không dám tin tưởng. Gen bên trong chiến trường cường giả vô số. Hơn nữa Minh Nguyệt lại làm nhiều như vậy chuẩn bị. Cuối cùng dĩ nhiên sẽ làm một mình hắn loại thu được thần chi gen hạt nhân. Đang muốn thử một lần thần chi gen hạt nhân uy lực. Không biết có thể hay không chém gãy cái này U Minh Tán. Hàn Sâm cũng không hoảng hốt. Dĩ nhiên đi tới đã biến mất dị hình thú thi thể ở vào. Đem nó rơi xuống gen sinh mệnh tinh hoa lượm lên. Sau đó Hàn Sâm mới kế tục đi ra ngoài. Minh tộc dị linh vẻ mặt đều có chút phức tạp. Muốn động thủ nhưng là lại có chút kiêng kỵ. Thế nhưng muốn nói liền như thế thả Hàn Sâm rời đi. Rồi lại không cam lòng. Bọn họ tuy rằng không ngăn cản Hàn Sâm đi tới. Bất quá cũng chưa hề hoàn toàn tránh ra. Một đám minh tộc dị linh đều mắt nhìn chằm chằm chuyển Hàn Sâm. Theo Hàn Sâm một chỗ di động. Thật giống bất cứ lúc nào đều chuẩn bị muốn ra tay. Ra gen hạt nhân khố sau đó. Bên ngoài dị linh cùng dị sinh vật cũng đều vây quanh. Số lượng đông đảo minh tộc. Các loại khủng bố dị sinh vật. Từ bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Chỉ cần hơi có cơ hội. Liền sẽ lập tức xông lên đem Hàn Sâm xé thành mảnh vỡ. Hàn Sâm xem ra thật giống chỉ là ở đi về phía trước. Nhưng là phụ cận sở hữu sinh vật mọi cử động đã chiếu rọi ở trong đầu của hắn. Một nhưng bọn họ có cái gì dị động, Hàn Sâm sẽ biết trước tiên làm ra phản ứng. Hơn nữa Hàn Sâm đi nhịp điệu cùng vị trí, cũng đều tận lực tránh khỏi cho những minh tộc đó cơ hội xuất thủ. Chỉ là minh tộc thực sự quá nhiều, Hàn Sâm cũng không thể có thể hoàn toàn đóng kín sở hữu góc độ. Liền nhìn bọn họ có hay không can đảm ra tay. Còn tốt Cố Khuynh Thành vẫn ở phía sau theo. Có nàng ở, những minh tộc đó dị linh đến là không dám làm càn. Không người nào dám một mình ra tay với Hàn Sâm. Bất quá khi Hàn Sâm đi tới tí hộ sở trước đại môn thời điểm. Những minh tộc đó dị linh nhưng không có lại kế tục thoái nhượng. Đứng ở nơi đó đem tí hộ sở cửa lớn gắt gao ngăn trở. Chủ thượng, tuyệt đối không thể thả hắn đi a, nếu để cho hắn liền như thế rời đi. Chúng ta minh tộc bộ mặt ở đâu? Hơn nữa coi như thả hắn đi. Sợ rằng cũng không giữ được thánh tử mệnh. Sau khi hắn rời đi nhất định sẽ không bỏ qua thánh tử. Nếu là giữ hắn lại, thánh tử còn có một chút hy vọng sống. Một cái minh tộc dị linh tức giận nói rằng. Một đám minh tộc dị linh đều có cùng kêu lên phụ họa. Hiển nhiên là không chịu liền như thế thả Hàn Sâm rời đi. Cách chương.